Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong giọng nói để lộ ra tràn đầy lòng tin, yên tâm đi, chúng ta Âm Cốc tại Trung Châu truyền thừa nhiều năm như vậy, nhất định sẽ lấy ra để vị kia hài lòng thù lao, trong cốc nội tình vẫn là rất phong phú. Nàng trên miệng nói như vậy, trong lòng nhưng đang nhanh chóng chuyển động ý niệm, để Thanh Lân muội muội nâng lên thiếu gia, hẳn là vị kia nắm giữ dị hỏa thất phẩm luyện dược sư. Nghe nàng xưng hô như vậy, niên kỷ của hắn hẳn là cũng không lớn. Có thể tại tuổi như vậy liền có thành tựu như thế này, dạng này luyện dược thiên tài, cùng vị kia Tào gia yêu nữ so sánh cũng là không thua bao nhiêu, cũng không biết là lai lịch gì, nếu như có thể để hắn cùng Âm Cốc thiết lập tốt đẹp quan hệ, chắc chắn trăm lợi mà không có một hại. Nếu đã như thế, chúng ta cũng đừng ở chỗ này kỳ kèo, đi thôi, ta dẫn ngươi đi thấy hắn. Tiểu Y Tiên mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nói, "Ê Thanh Lân, đem tiểu tử kêu đi ra, chúng ta cũng nên động thân." "Tốt, Tiên Nhi tỷ tỷ." Thanh Lân gật gật đầu, tiếp đó nhẹ nhàng vung tay lên, một đầu màu tím tiểu xà liền từ nàng ống tay áo trượt ra, rơi trên mặt đất. Tiểu tử cơ thể cấp tốc bành trướng, thân mật dùng đầu to cọ sát Thanh Lân gương mặt. Thanh Lân nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu tử đỉnh đầu, tiếp đó xoay người cưỡi lên trên lưng của nó. Thà Ngữ Tịch cùng Tiểu Y Tiên cũng theo sát phía sau, nhẹ nhõm nhảy lên tiểu tử rộng lớn phần lưng. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, tiểu tử liền bày ra nó cái kia rộng lớn cánh, bỗng nhiên chấn động, mang theo đám người đằng không mà lên, hướng về Thiên Bắc Thành phương hướng bay lượn mà đi. Đi qua rây qua một phen phi hành, Tiêu Lăng cùng đồng bạn của hắn rất nhanh liền về tới Thiên Bắc Thành. Vừa vào thành, Thiên Hỏa Tôn giả liền cùng Tiêu Lăng cáo biệt, bảo là muốn đi sưu tập một chút thú hỏa tới tu luyện hóa sinh hỏa. Tiêu Lăng cũng không nói gì nhiều, theo hắn đi. Điều này cũng làm cho Tiêu Lăng nhớ tới chính mình còn không có tu luyện hóa sinh hỏa chuyện. Phía trước bế quan thời điểm vốn định thật tốt tu luyện một phen, kết quả bởi vì rút được U Minh độc hỏa địa đồ, vội vã đi tìm, liền đem việc này cho làm trễ nải. Xem ra cần phải tìm thời gian đem cái kia hóa sinh hỏa cho tu luyện. Sau đó, Tiêu Lăng liền dẫn Tử Nghiên, tại Hàn gia bọn thị vệ trong ánh mắt kính sợ, đi vào Hàn gia phủ đệ. Bây giờ Hồng gia đã thương nguyên khí, Hàn gia trở thành Thiên Bắc Thành tân bá chủ. So sánh Tiêu Lăng lần đầu tiên tới thời điểm, Hàn gia ở trong thành thế lực lớn không ít, liền phủ đệ đều sửa chữa một phen, lộ ra càng thêm khí phái. Đi qua một đoạn lộ trình, dắt Tử Nghiên tay nhỏ, Tiêu Lăng về tới lúc trước hắn cư trú cái kia viện lạc. Đẩy ra viện môn, hắn ánh mắt lập tức bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Trong viện, xuân ý dạt dào, vài cọng hoa một canh đua sắc đẹp, dương quang vẩy vào trên tấm đá xanh, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở, vẩy vào đường lát đá bên trên, tạo thành loang lỗ quang ảnh. Viện bên trong, mấy vị thiếu nữ đang tụ ở chung một chỗ nói chuyện phiếm, cười nói nhẹ nhàng. Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên, hai vị này trước đó không lâu mới từ Thiên Mục Sơn Mạch trở về gia nhân, còn có Hàn gia Hoa tỷ muội Hàn Tuyết cùng Hàn Nguyệt, các nàng riêng phần mình đều có mị lực đặc biệt. Thanh Lân dịu dàng có thế người, Tiểu Y Tiên không linh xuất trần, Hàn Nguyệt lãnh diễm cao quý, Hàn Tuyết giống như là cái ngọt ngào nhà bên nữ hài. Đóa hoa tại trong gió nhẹ chập chờn, tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt. Các thiếu nữ tiếng cười cùng cái này hoàn cảnh yên tĩnh tạo thành chênh lệch rõ ràng, để cho người ta không nhịn được muốn gia nhập vào các nàng nói chuyện. Hình ảnh như vậy, để cho người ta không khỏi ngừng chân thưởng thức. Bất quá, Tiêu Lăng ánh mắt rất nhanh bị một cái xa lạ nữ tử hấp dẫn. Vị nữ tử này nhìn qua ước chừng 20 tuổi, khí chất thanh lãnh, phản phất bao quanh một lớp băng mỏng, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Nàng giống như là một đóa cao ngạo hoa sen, lẳng lặng nở rộ tại cái này ngày xuân trong đình viện. Tại Tiêu Lăng trong cảm giác, nữ tử này tu vi đạt đến ngũ tinh đấu tông, trẻ tuổi như vậy niên kỷ liền có thành tựu như thế này, rõ ràng không phải người bình thường. Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên vừa vào cửa, liền đưa tới tất cả mọi người tại chỗ chú ý, nguyên bản nhiệt liệt trò chuyện âm thanh dần dần nhạt đi, từng đôi mắt không hẹn mà cùng chuyển hướng bọn hắn. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, có chút gật đầu thăm hỏi, mà Tử Nghiên nhưng là cua cua cái kia không có dắt Tiêu Lăng tay, hướng Tiểu Y Tiên các nàng lên tiếng chào. Tiếp lấy, Tiêu Lăng lôi kéo Tử Nghiên tay, hai người cùng đi hướng về phía Tiểu Y Tiên phương hướng của các nàng. Tiêu Lăng vừa đi gần, Thanh Lân liền tiến lên đón, đứng ở trước mặt hắn, trên mặt phóng ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười, nói: "Ghệ thiếu gia, Thanh Lân không có để ngài thất vọng, ta đã thành công đột phá đến đấu tông. Tiêu Lăng cười cười, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, ê ha ha, ta liền biết ngươi làm được, Thanh Lân. Hắn tự tay nhẹ nhàng vuốt vuốt Thanh Lân tóc, tiếp tục khích lệ nói, hãy đợi một chút ta giúp ngươi luyện chế mấy cái đan dược, giúp ngươi củng cố một chút đấu tông cảnh giới. Thanh Lân cảm thụ được Tiêu Lăng lòng bàn tay ấm áp, trong lòng ấm áp, thỏa mãn híp mắt lại. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, tại Tiêu Lăng trong tay cọ sát, giống như là con mèo nhỏ đồng dạng nũng nịu. Thanh Lân lôi kéo Tiêu Lăng tay, mang theo hắn hướng đi vị kia cô gái xa lạ, vừa đi vừa giới thiệu, Lệ thiếu gia, vị này là Thà Ngữ Tịch tỷ tỷ, nàng đến từ Âm Cốc, là ta cùng Tiểu Y Tiên tỷ tỷ gần nhất làm quen bạn mới. Tiếp lấy, nàng lại chuyển hướng Thà Ngữ Tịch, vẻ mặt tươi cười nói, "Ê Thà Ngữ Tịch tỷ tỷ, đây chính là ta phía trước đề cập với ngươi Tiêu Lăng thiếu gia." Thanh Lân mà nói để Tiêu Lăng có chút ngoài ý muốn, vị này xa lạ nữ tử lại là Âm Cốc người. Tại trong nguyên tác, Âm Cốc tại Trung Châu thế lực trong giới thiệu chỉ là đơn giản nói một chút, sau đó liền không có bất cứ tin tức gì, coi như là một như mê tồn tại. Không nghĩ tới Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân lần này đi ra ngoài, vậy mà có thể gặp được gặp Âm Cốc người, thực sự là ra ngoài ý định. Tiêu Lăng trên dưới dò xét Thà Ngữ Tịch thời điểm, Thà Ngữ Tịch cũng tại cẩn thận quan sát Tiêu Lăng. Thiếu niên màu da trắng nõn, một đầu lam kim sắc tóc dài xõa tại sau lưng, tăng thêm mấy phần cao quý cảm giác, dáng người thon dài kiên cường, tỷ lệ vừa đúng, giống như là đi qua chú tâm pho tượng qua đồng dạng, để cho người ta một mắt nhìn sang liền trong lòng sinh ra hảo cảm. Liền không quá chú trọng bề ngoài Thà Ngữ Tịch, cũng không nhịn được ở trong lòng âm thầm than, gia hỏa này chính xác dáng dấp đẹp trai. Hơn nữa, hắn nhìn rất trẻ trung, ở bề ngoài nhìn, tự hồ so với mình còn muốn nhỏ một chút. Nàng nhớ kỹ Tiểu Y Tiên nói qua, Tiêu Lăng không chỉ có là thất phẩm luyện dược sư, còn là một cái hàng thật giá thật bát phẩm luyện dược sư. Vừa nghe được tin tức này lúc, nàng đơn giản không thể tin được, nhưng xác nhận tin tức là thật sau, cũng chỉ có thể ở trong lòng cảm khái một câu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hai người mặc dù đều tại quan sát lẫn nhau đối phương, nhưng cũng đều chẳng qua là sự tình trong nháy mắt thôi. Thà Ngữ Tịch hướng Tiêu Lăng hơi hơi thi lễ, ngữ khí tràn ngập tôn kính nói, nghe tiểu nữ tử Thà Ngữ Tịch, Tiêu Lăng đại sư, phía trước nghe Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân nhắc lên sự tích của ngài, cảm thấy hứng thú vô cùng. Hôm nay gặp một lần, quả nhiên không phải là người tầm thường. Tại tiểu nữ tử xem ra, Trung Châu trong thế hệ trẻ, không người có thế ra ngài chi phải, cho dù là rất nhiều thế hệ trước cũng có chỗ không kịp. Đối với Tiêu Lăng dạng này tuyệt thế thiên kiêu, Thà Ngữ Tịch trong lòng tràn đầy kính nể, lời nói này nàng là thật tâm thực lòng nói ra, cũng không có nửa điểm hư giả chi ý. Đối mặt một vị tuyệt sắc mỹ nữ ca ngợi, Tiêu Lăng đương nhiên sẽ không tự cao tự đại, hắn khách khí đáp lại, "Nghe Thà Ngữ Tịch tiểu thư, ngươi quá khen ngợi. Ta chỉ là đang tu hành trên đường có một chút kỳ ngộ mà thôi, không có gì tốt nhất. Chúng ta niên kỷ tương tự, về sau cũng không cần bảo ta đại sư, trực tiếp ngang hàng xứng liền tốt." Thà Ngữ Tịch mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, nàng gật đầu một cái, đón nhận Tiêu Lăng đề nghị, "Cái tất nhiên Tiêu Lăng công tử như thế khiêm tốn, vậy ta sẽ không khách khí. Sau này, còn xin chỉ giáo nhiều hơn." Tiêu Lăng mỉm cười, ra hiệu Thà Ngữ Tịch không cần giữ lễ tiết, "Ở ngươi cùng Tiên Nhi cùng Thanh Lân là bằng hữu, như vậy mọi người cũng là bằng hữu." Hai người tùy ý hàn huyên vài câu sau đó, Thà Ngữ Tịch liền chuyển đến chính đề. "Nghe nói Tiêu Lăng công tử nắm giữ dị hỏa, chúng ta Âm Cốc đang cần thỉnh công tử hỗ trợ luyện chế một cái thất phẩm đan dược cao cấp. Viên đan dược này luyện chế cần dùng đến dị hỏa, nếu như Tiêu Lăng công tử nguyện ý ra tay, chúng ta Âm Cốc chắc chắn cung cấp phong phú thù lao." Thà Ngữ Tịch giọng thành khẩn, rõ ràng đối với chuyện này phi thường trọng thị. Tiếp lấy, nàng cặn kẽ giới thiệu luyện chế đan dược yêu cầu, cùng với nàng ý tưởng trước đây cùng tao ngộ. Thanh âm của nàng bình tĩnh mà có trật tự, để cho người ta cảm nhận được nàng đối với chuyện này thái độ nghiêm túc. Tiêu Lăng nghe xong, mỉm cười, "Kệ Thà Ngữ Tịch tiểu thư, tất nhiên Âm Cốc muốn cầu cạnh ta, ta tự nhiên đồng ý giúp đỡ. Dị hỏa luyện dược với ta mà nói cũng không phải việc khó gì, chỉ cần điều kiện phù hợp, ta rất tình nguyện giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực." Tiêu Lăng trước đó cũng từng gặp mấy loại cần dị hỏa mới có thể luyện chế đan phương, tỉ như cho lúc trước Hải Ba Đông luyện chế phá ách đan, chính là loại kiểu này. Cái này đan dược bình thường tại ngang nhau cấp bậc bên trong hiệu quả càng tốt, hơn nữa bọn chúng tác dụng thường thường đều rất đặc biệt. Đến nỗi Thà Ngữ Tịch nâng lên linh nguyên phục hoành đan, Tiêu Lăng đúng là lần đầu nghe nói. Đan phương này hẳn là Âm Cốc bí tàng một trong. Có thể cầm tới một phần để chính mình cảm thấy hứng thú đan phương, Tiêu Lăng cảm thấy chuyện này đáng giá thử một lần. Lại nói, chuyện này còn có thể để hắn cùng thần bí âm cốc đáp lên quan hệ, thuận tiện kiếm lời một bút khả quan thù lao, cớ sao mà không làm đâu. Đến lúc đó Tiêu Lăng công tử ngươi cũng có thể tại luyện dược phía trước, tiến vào chúng ta âm cốc trong bảo khố, chính mình chọn lựa thù lao, tuyệt đối nhường ngươi hài lòng. Hà Ngữ Tịch mỉm cười, trong giọng nói mang theo vẻ vui mừng. Ha ha, Hà Ngữ Tịch tiểu thư thực sự là quá khách khí. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng, lê bất quá nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, luyện chế đan dược dược liệu ngươi cũng không có mang ở trên người sao? Chính xác không có mang ở trên người. Hà Ngữ Tịch gật đầu một cái, giải thích nói, hay bởi vì những dược liệu này vô cùng thưa thớt, chúng ta âm cốc giả cũng không có thu thập bao nhiêu. Cho nên, nếu như Tiêu Lăng đại sư đồng ý giúp đỡ, liền phải mời ngươi tự mình đi tới chúng ta âm cốc một chuyến. Tiêu Lăng gật đầu một cái, nhếch miệng lên nụ cười nhạt, kể đây cũng không phải cái vấn đề lớn gì, ngược lại ta đối với âm cốc giả cảm thấy hứng thú. Một mực nghe nói âm cốc tại Trung Châu truyền thừa nhiều năm, nội tình thâm hậu, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi trong bảo khố có cái gì tốt đồ vật. Đối với cái kia thần bí âm cốc, Tiêu Lăng chính xác rất hiếu kỳ, muốn tìm tòi hư thực. Hơn nữa, có thể tự mình chọn lựa thù lao, cái này nghe cũng thật có ý tứ. Bất quá ta kế tiếp đã có dự định, tạm thời còn không đi được âm cốc giúp ngươi luyện chế cái kia linh nguyên phục hoành đan. Nghe Tiêu Lăng thoải mái mà nói, chờ ta có rảnh sau đó, liền sẽ tự mình đi âm cốc bái phỏng. Không có việc gì, Tiêu Lăng công tử có thể hứa hẹn ra tay, đã đối với chúng ta âm cốc có trợ giúp lớn lao, tự nhiên là sẽ không quấy rầy công tử hành trình. Hà Ngữ Tịch đang khi nói chuyện lấy ra một cái từ lưu ly chế tạo lệnh bài, đưa cho Tiêu Lăng, nói, nghe đây là chúng ta âm cốc liên lạc lệnh bài, nếu như đi tới âm cốc phạm vi thế lực bên trong, hướng trong đó đưa vào đấu khí, liền sẽ có phụ cận âm cốc thành viên đến đây tiếp ứng ngươi, mà ngươi tiến vào âm cốc. Đưa tay tiếp nhận lệnh bài, Tiêu Lăng quan sát sơ lược rồi một lần, lệnh bài này rất là hoa lệ, bên trên điêu khắc một cái âm chữ, nhìn ra lệnh bài này tuyệt đối là âm trong cốc tương đối cao cấp cái chủng loại kia. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vuốt ve lệnh bài trong tay, cái kia như lưu ly chất liệu tại đầu ngón tay hạ lưu chuyển ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy, khóe miệng của hắn không tự chủ khơi gợi lên một vòng nhàn nhạt cười yếu ớt, "Hãy đi, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh." Chương 315, một hồi phong hoa tuyết nguyệt. Nếu đã như thế, cái kia Ngữ Tịch sẽ không quấy rầy các vị, âm cốc bên kia còn có không ít sự vụ chờ lấy ta trở về xử lý. Ninh Ngữ Tịch nói, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác vội vàng. Sau đó, nàng hướng Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân nhẹ nhàng gật đầu, xem như cáo biệt. Sau khi một hồi hữu hảo phất tay, Ninh Ngữ Tịch thân ảnh tựa như cùng một đạo gió nhẹ, cấp tốc biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Tiêu Lăng nhìn qua nàng rời đi phương hướng, trong lòng thầm nghĩ, âm cốc cô gái này, thật đúng là lôi lệ phong hành a, bất quá, hắn cũng không gấp, dù sao mình chuyện trong tay cũng không ít, chờ hết bận, lại đi âm cốc giả không muộn. Các ngươi lần này ra ngoài, có cái gì thu hoạch sao? Tiểu Y Tiên đi đến Tiêu Lăng bên cạnh, kéo tay của hắn, nhẹ giọng hỏi. Nàng cũng là tại chính mình trở lại Thiên Bắc Thành sau đó, mới từ Hàng Nguyệt cái kia nghe nói Tiêu Lăng đã khởi hành đi tới cái kia nhắc tới độc vụ cốc. Hiện tại hắn cuối cùng trở về, Tiểu Y Tiên trong lòng vẫn là có chút loạn tung tùng phèo, dù sao lần này thành quả trực tiếp quan hệ đến nàng có thể hay không thoát khỏi ách nan độc thể hậu di chứng. Đừng lo lắng, Tiên Nhi, U Minh Độc Hỏa cùng U Minh Độc Long bọ cạp ma hạch lần này cũng đã nắm bắt tới tay. Tiêu Lăng nhìn xem Tiểu Y Tiên, nắm thật chặt nắm tay của nàng, cười híp mắt nói, lần này ngươi không cần lại vì ách nan độc thể tác dụng phụ rầu rĩ. Bất quá vì để phòng vạn nhất, U Minh Độc Hỏa ta trước tiên thay ngươi bảo quản lấy, chờ ta tìm dương khí dư thừa chỗ giúp ngươi ngưng luyện độc đan, lại để cho ngươi hấp thu cái kia đóa U Minh Độc Hỏa. Đang khi nói chuyện, Tiêu Lăng buông lỏng ra nắm Tiểu Y Tiên tay, tiếp đó hai tay mở ra, giống như là làm ảo thuật. Trong tay trái, một đóa bị màu vàng kim nhạt màn ánh sáng bao khỏa u lục sắc hỏa diễm sôi nổi lòng bàn tay, mà trên tay phải, nhưng là một cái màu tím lục hình tròn tinh thể, tản ra năng lượng kinh người, nhưng đều bị Tiêu Lăng xảo diệu khống chế, không có một tia năng lượng ngoài tiết. Nhìn, đây chính là U Minh Độc Hỏa, rồi Tiêu Lăng giơ tay trái lên hỏa diễm, giọng nói nhẹ nhàng, gầy mà tay phải cái này, là U Minh Độc Long bọ cạp ma hạch, vẫn là bát giai đây này. Vì đạt được nó, ta thế nhưng là phí hết không thiếu kình. Nói xong, Tiêu Lăng còn cố ý là một cái khoa trương mỏi mệt biểu lộ, chọc cho Tiểu Y Tiên nhịn không được cười lên. Nhưng mà, Tiểu Y Tiên cặp kia đối với người khác trước mặt lúc nào cũng không có chút rung động nào, lạnh lùng trong mắt như nước, bây giờ lại toát ra chỉ có đối với Tiêu Lăng mới có ôn nhu. Chung quanh mấy người cũng đều không tự chủ được hướng bên này xem ra, nghe xong hắn lời nói mới rồi, trong lòng đều âm thầm lấy làm kinh hãi. Tiêu Lăng đại ca, ngươi thật sự đi độc vụ cốc, còn săn giết một cái ma thú cấp 8, nghe phụ thân phía trước nói qua, ma thú cấp 8 đã có thể so với nhân loại cường giả đấu tôn. Hàn Tuyết trợn to hai mắt, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, ở đây cũng quá lợi hại a. Tiêu Lăng hảo hảo thu về U Minh độc hỏa cùng U Minh độc long bọ cạp ma hạch, tiếp đó đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt Hàn Tuyết đầu, cười nói, kệ ha ha, may mắn mà có thiên hỏa tiền bối hỗ trợ, bằng không thì ta cũng không cách nào lấy tới cái này bát giai U Minh độc long bọ cạp ma hạch. Ngươi về sau cố gắng tu luyện, săn giết một đầu ma thú cấp 8 cũng không phải việc khó. Cách, không phải liền là chỉ là một đầu ma thú cấp 8 đi. Tử Nghiên nhếch miệng, một mặt đắc ý, kể trước đây tên kia còn dám động thủ với ta, kết quả ta vừa trừng mắt, hắn liền dọa đến động cũng không dám động. Nói, Tử Nghiên liền bắt đầu hơi tay múa chân miêu tả lên trước đây kinh nghiệm, động tác khoa trương, biểu lộ phong phú, lộ ra 10 phần sinh động sinh động. Mặc dù không biết trong lời của nàng có bao nhiêu khoa trương thành phần, nhưng chưa thấy qua cảnh đời gì Hàn Tuyết, lại bị nàng nói đến sửng sốt một chút, liên tục tán thưởng Tử Nghiên thật lợi hại. Một màn này để người chung quanh cũng nhịn không được nở nụ cười, Tử Nghiên cái này quả vui vẻ chắc là có thể cho đại gia mang đến sung sướng. Hiện tại đã lấy được vật ngươi cần, kế tiếp có tính toán gì? Có phải hay không phải ly khai Thiên Bắc Thành? Hàn Nguyệt đi đến Tiêu Lăng bên cạnh, ngữ khí nhu hòa, nhưng cái khó che một tia không muốn. Đúng vậy, ta còn phải đi xử lý một ít chuyện, nghe Tiêu Lăng gật đầu một cái, tiếp tục nói, còn phải đi Thánh Đan Thành sưu tập một chút cao giai dược liệu, luyện chế một cái đan dược cho Thiên Hỏa Tôn giả, đây là ta phía trước đáp ứng hắn. Đã ngươi đã có kế hoạch, vậy ngươi dự định lúc nào khởi hành? Hàn Nguyệt vấn đạo. Đêm nay nghỉ ngơi thật khỏe một chút, sáng sớm ngày mai liền xuất phát, nghe Tiêu Lăng hồi đáp, y học tỷ, không thể nhiều cùng ngươi một hồi. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Đương nhiên sẽ không, ngươi ưu tú như vậy, còn có ngươi con đường của mình muốn đi. Hàn Nguyệt lắc đầu, mỉm cười nói, ta liền đứng tại phía sau ngươi, yên lặng ủng hộ ngươi. Mà còn chờ ngươi lần này sau khi rời đi, ta cũng dự định mang theo Tuyết Nhi gia nhập vào một cái thế lực lớn, đi bồi dưỡng. Hàn Nguyệt trên mặt phóng ra sáng rỡ nụ cười, phản phất băng tuyết sơ tan. Mặc dù thiên phú của ta không bằng ngươi, nhưng ta cũng biết ta tận hết khả năng, cố gắng đuổi kịp cước bộ của ngươi, tranh thủ không bị ngươi bỏ rơi quá xa. Nghe là cái ý đồ không tồi, trong lòng ngươi có mục tiêu sao? Tiêu Lăng trong giọng nói mang theo một tia hiếu kỳ. Hàn Nguyệt trầm ngâm phút chốc, tiếp đó khe khẽ lắc đầu, nói, khi ta còn chưa nghĩ ra, ngươi có đề nghị gì hay sao? Hai tông một trong Hoa Tông như thế nào? Hoa Tông thành viên phần lớn là nữ tính, hẳn là rất thích hợp ngươi cùng Tuyết Nhi. Tiêu Lăng nhếch miệng lên, trong giọng nói mang theo một tia suy tư. Hoa Tông A, đúng là một lựa chọn tốt, ta đến lúc đó sẽ cân nhắc suy tính. Hàn Nguyệt gật đầu, trong mắt lóe lên một nụ cười, kệ bất quá, ngươi đối với Hoa Tông hiểu rõ cũng không nhiều A, làm sao lại đề cử chúng ta đến đó? Chẳng lẽ ngươi có nội tình gì tin tức? Nguyệt Nhi, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua là cảm thấy, hai người các ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, gia nhập vào thế lực khác có thể sẽ gặp phải chút phiền toái không cần thiết. Hoa Tông cũng là nữ đệ tử. Như vậy thì có thể tránh khỏi những vấn đề kia. Tiêu Lăng nửa đùa nửa thật nói, coi như ta có chút lòng ham chiếm hữu a. Hàn Nguyệt nghe xong, trên mặt đã lộ ra một tia hiểu rõ mỉm cười, tự hồ đối với Tiêu Lăng giảng giải cảm thấy hài lòng. Nàng biết Tiêu Lăng đối với phương diện này thấy rất nặng, giải thích như vậy cũng là tương đối hợp lý. Bất quá Tiêu Lăng đề nghị Hàn Nguyệt Hàn Tuyết gia nhập vào Hoa Tông mục tiêu chủ yếu, kỳ thực là muốn cho Hàn Nguyệt đi thử một chút Hoa Tông phần kia khó được cơ duyên. Phần kia cơ duyên, thế nhưng là đến từ một vị khi còn sống đạt đến đấu tôn đỉnh phong cường giả toàn thân đấu khí, cái này tại toàn bộ đấu khí đại lục, cơ hồ chỉ có Hoa Tông mới có thể gặp được. Nếu như Hàn Nguyệt có thể có được phần cơ duyên này, tương lai của nàng con đường đem càng thêm bằng phẳng, còn có thể Hoa Tông chiếm một chỗ ngồi riêng, có quyền phát biểu nhất định. Đừng quên, Hoa Tông còn có hai vị bán thánh cấp bậc lão tổ tọa trấn, có thể cùng Hoa Tông thiết lập càng chặt chẽ hơn quan hệ, đối với Tiêu Lăng tới nói tự nhiên là cực lớn lợi hảo. Bất quá, những ý niệm này tạm thời còn phải thả một chút, Tiêu Lăng biết, dưới mắt quan trọng nhất là tập trung tinh lực làm tốt chuyện trước mắt. Luyện chế phục linh thanh đan, trợ giúp Thiên Hỏa Tôn giả khôi phục đỉnh phong thực lực, còn có trợ giúp Tiểu Y Ti ngưng kết độc đan, để nàng hoàn toàn chưởng khống ách nan độc thể sức mạnh, những cái này mới là hắn bây giờ hẳn là suy tính sự tình. Tại Hàn gia viện lạc chỗ sâu, bóng đêm càng lộ ra tĩnh mịch. Hàn Nguyệt bên ngoài gian phòng, một mảnh trong yên tĩnh. một thân ảnh màu đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Bóng người kia chính là Tiêu Lăng, thân ảnh của hắn ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ thần bí. Tiêu Lăng thuần thục từ trong ngực móc ra một chuỗi chìa khóa, động tác đơn giản dễ dàng mà cấp tốc, không có phát ra một tia âm thanh. Hắn tìm được chính xác chìa khóa, nhẹ nhàng cắm vào lỗ khóa, chuyển động, môn lặng yên không một tiếng động mở ra. Hắn rón rén đi vào gian phòng, phảng phất là sợ đã quấy rầy cái này yên tĩnh ban đêm. Gian phòng đắm chìm tại yên tĩnh trong bóng đêm, hết thảy lộ ra nhu hòa như vậy. Trong phòng ngủ, một chùm ôn nhu tia sáng len lén chạy đi ra, đó là đèn ngủ xuyên thấu qua nửa sa mỏng màn cửa phát ra ánh sáng nhạt. Ở mảnh này dưới vầng sáng, người trên giường ảnh hình dáng như ẩn như hiện, nàng bị mềm mại cái chăn chặt chẽ bao vây lấy. Mái tóc màu bạc kia tùy ý xõa, có nhẹ nhàng che khuất khuôn mặt của nàng, nàng đang an tĩnh mà ngủ say tại trong mộng đẹp. Chỉ dựa vào mắt thường nhìn lại, chỉ có thể đại khái thấy rõ lẫn nhau hình dáng. Tiêu Lăng đứng bình tĩnh tại bên giường, cũng không định tỉnh lại Hàn Nguyệt. Giữa bọn họ ăn ý đã đầy đủ thâm hậu, loại này đột nhiên xuất hiện kinh hỉ, chắc là có thể cho lẫn nhau mang đến một tia kích động. Lẫn nhau đều sớm đã thành thói quen loại này tại trong bóng đêm lặng lẽ gặp gỡ trò chơi nhỏ, Hàn Nguyệt lúc nào cũng vui mừng phối hợp. Nguyệt Nhi, ta tới. Tiêu Lăng nhẹ nhàng xoay chuyển thân thể của nàng, để nàng mặt quay về phía mình. Hắn không chần chờ, cúi đầu ôn nhu hôn xuống, mỗi một cái động tác đều tràn đầy thâm tình. Đồng thời, tay của hắn không có ngừng dưới hành động, cũng bắt đầu ôn nhu tại trên người nàng du tẩu, lập tức nhẹ nhàng kéo ra món kia mỏng manh quần áo ngủ, lộ ra nàng thân thể mềm mại. Ngô! Ngô! Cô gái trên giường cơ thể rung lên bần bật, nhưng khi nàng nghe ra là Tiêu Lăng âm thanh lúc, nàng đình chỉ giãy giụa. Nàng bản năng muốn nói, nhưng bởi vì Tiêu Lăng nhiệt liệt hôn, thanh âm của nàng chỉ có thể hóa thành vài tiếng hàm hồ ối. Tiêu Lăng hôn dần dần xâm nhập, lại ngoài ý muốn phát giác một tia khác thường. Ngờ Nguyệt Nhi hôm nay như thế nào xấu hổ như vậy, cái này không giống như là nàng bình thường phong cách a. Trong lòng như thế lẩm bẩm, Tiêu Lăng liền nhẹ nhàng buông nàng ra, ngẩng đầu nhìn lên, lại ngây ngẩn cả người. Trước mắt là một tấm cùng Hàn Nguyệt tương tự, lại càng thêm non nớt gương mặt. Thấy rõ gương mặt này, Tiêu Lăng kinh ngạc không ngậm miệng được, "Hề Hàn Tuyết, thế nào lại là ngươi?" Đối mặt Tiêu Lăng cái kia tràn ngập hoang mang ánh mắt, Hàn Tuyết thẹn thùng đến không cách nào đối mặt, nàng hơi hơi nghiêng qua khuôn mặt, một khắc này, mặt của nàng đỏ đến giống như là quả táo chín, hai mắt che một tầng mịt mù hơi nước, cơ thể tại dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra càng thêm mê người. Nàng khẩn trương dùng cánh tay che khuất chính mình, bộ kia e lệ lại mang theo hốt hoảng bộ dáng, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập lên một cổ mập mờ khí tức. Liền tại đây lúng túng lại vi diệu thời khắc, sau lưng cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, ánh mắt hai người không hẹn mà cùng chuyển hướng cửa ra vào. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, một cái ưu nhã thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn, khuất bóng đứng thẳng, hình dáng rõ ràng. Đây không phải là người khác, chính là Hàn Nguyệt. Ánh mắt của ba người trên không trung va chạm, không khí trong phòng trong nháy mắt trở nên trầm trọng, phản phất liền không khí đều ngừng trệ, chỉ có tiếng tim đập tại trong yên tĩnh vang vọng. Hàn Tuyết khi nhìn đến Hàn Nguyệt một khắc này, trong lòng xấu hổ cùng kinh hoảng giống như nước thủy triều vọt tới, khuôn mặt của nàng giống như bị lửa thiêu đốt giống như ửng đỏ. Nàng không nghĩ tới, mình tại cái này nhất không phải thời khắc, lại bị tỷ tỷ gặp được như thế tư mật một màn. Tim đập của nàng gia tốc, cảm giác chính mình giống như là bị lộ ra tại đèn chiếu phía dưới, không còn chỗ ẩn thân. Tại vô tận ngượng ngùng cùng lúng túng bên trong, nàng vội vàng nắm qua một bên chăn mền, đem mặt mình thật sâu chôn vào, phản phất đó là duy nhất chỗ tránh nạn, có thể làm cho nàng trốn tránh cái này làm cho người khó chịu thực tế. Hàn Nguyệt ánh mắt tại Tiêu Lăng cùng Hàn Tuyết ở giữa dao động, trong ánh mắt của nàng thoáng qua một tia tâm tình phức tạp, bất quá cuối cùng chỉ là giọng bình thản nói một câu rồi xem ra, ta tới không đúng lúc. Tiêu Lăng cũng biết qua thần tới, làm rõ ràng bây giờ là tình huống gì, thần tình trên mặt không thay đổi, duy trì bình tĩnh, nói y không, ngươi tới đúng lúc. Đang đối thoại khoảng cách, Tiêu Lăng một động tác, liền đem Hàn Nguyệt kéo vào ngực của hắn. Hàn Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn nhẹ nhàng đè lên giường, đầu của hắn thấp, lửa nóng đôi môi theo sát lấy kéo đi lên. Hàn Nguyệt bản năng dùng hai tay khước từ lấy Tiêu Lăng lồng ngực, nhưng cảm nhận được trên người hắn tản ra nóng bỏng khí tức, cùng với ở trên người hắn du tẩu cặp kia không an phận tay, gương mặt của nàng trong nháy mắt nhiễm lên đỏ ửng, khí lực cũng tại trong lúc bất tri bất giác tiêu giảm. Cuối cùng, nàng từ bỏ chống cự, duỗi ra kia đôi thon dài cánh tay, vòng lấy Tiêu Lăng cổ. Bên cạnh Hàn Tuyết từ trong chăn nhô đầu ra, nhìn thấy trước mắt cái này làm cho người khó có thể tin một màn, con mắt trợn lên tròn trịa, phảng phất muốn rơi ra tới. Tiêu Lăng phát giác được Hàn Tuyết động tác, quay đầu nhìn lại, tiện tay tháo ra trên người nàng cái chăn, lộ ra một cái nụ cười không có hảo ý, trêu chọc nói: "Ghê tiểu Tuyết Nhi, việc đã đến nước này, vậy ngươi cũng đừng hòng chạy." Hàn Tuyết nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, nàng ý thức được chính mình sắp đối mặt là cái gì, nhưng nội tâm ngượng ngùng cùng bản năng kháng cự để nàng vô ý thức muốn trốn tránh. "Tiêu Lăng đại ca, ngươi đừng như vậy, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng." Trong thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, ánh mắt bên trong toát ra một tia bất lực. Tiêu Lăng nhìn qua Hàn Tuyết cái kia sở động lòng người bộ dáng, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ yêu thương. Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, vuốt ve khuôn mặt của nàng, trong giọng nói tràn đầy ôn nhu cùng kiên quyết: "Rê Tuyết Nhi, đừng sợ, ta sẽ rất ôn nhu, hơn nữa ta về sau cũng biết ta tận hết khả năng đi bảo hộ ngươi." Hàn Tuyết tại Tiêu Lăng trấn an, cảm xúc giống như là tìm được cảng tránh gió, dần dần ổn định lại. Ánh mắt của nàng không tự chủ trôi hướng một bên Hàn Nguyệt, ánh mắt bên trong mang theo vài phần áy náy cùng bất an. Hàn Nguyệt chú ý tới muội muội ánh mắt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng biết Tiêu Lăng hoa tâm, cũng biết Hàn Tuyết tình cảm đối với hắn. Tại một trận trầm mặc sau đó, nàng thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần tự giễu cùng bất đắc dĩ: "Em nếu như ngươi thực tình nguyện ý, ta cũng sẽ không ngăn cản. Chỉ là, gia hỏa này hoa tâm ngươi ta cũng đều tin tưởng, nếu như ngươi lựa chọn con đường này, chỉ hy vọng hắn có thể bởi vì ngươi trả giá, đối với chúng ta nhiều một phần thực tình." Hàn Tuyết gương mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, tim đập của nàng gia tốc, suy nghĩ phân loạn. Nàng biết lựa chọn như vậy ý vị như thế nào, cũng minh bạch tỷ tỷ trong giọng nói thâm ý. Tại yên lặng ngắn ngủi sau, trong mắt nàng thoáng qua một tia kiên quyết, chậm rãi gật đầu một cái. Động tác của nàng tuy nhỏ, lại tại Tiêu Lăng cùng Hàn Nguyệt trong lòng nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Tiêu Lăng thấy thế, trong lòng vui mừng, hắn biết Hàn Tuyết đã làm xong chuẩn bị. Tiêu Lăng môi lần nữa nhẹ nhàng bao trùm tại Hàn Tuyết trên môi, bắt đầu tinh tế nhấm nháp cái này một vòng ngọt ngào. Lần này Hàn Tuyết không tiếp tục kháng cự, mà là chậm rãi buông lỏng cơ thể, bắt đầu đáp lại Tiêu Lăng hôn. Tay của nàng nhẹ nhàng vòng bên trên Tiêu Lăng hông, hô hấp của hai người dần dần giao dung, trong phòng nhiệt độ tự hồ cũng theo đó lên cao. Hàn Nguyệt đứng ở một bên, nhìn xem hai người thân mật, trong lòng dâng lên tâm tình phức tạp. Nàng hít sâu một hơi, tiếp đó chậm rãi hướng đi bên giường, thân ảnh của nàng tại dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra phá lệ nhu hòa. "Đã các ngươi cũng đã quyết định, vậy ta cũng sẽ không nói thêm cái gì." Hàn Nguyệt thanh âm bên trong mang theo một tia thoải mái, nàng nhẹ nhàng giải khai vạt áo của mình, lộ ra uyển chuyển dáng người. Tiêu Lăng cùng Hàn Tuyết đều nhìn về Hàn Nguyệt, chỉ thấy thân ảnh của nàng ở dưới ngọn đèn lộ ra phá lệ mê người. Hàn Nguyệt trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, nàng nhẹ nhàng nằm bên cạnh hai người, đưa tay ra kéo lại Tiêu Lăng. "Ngươi ngày mai sẽ phải rời đi, vậy tối nay, liền để hai chúng ta lưu lại cho ngươi một cái khó quên hồi ức a." Hàn Nguyệt thanh âm bên trong mang theo một tia dụ hoặc, thân thể của nàng nhẹ nhàng gần sát Tiêu Lăng, ba người cơ thể gắt gao kề nhau. Tiêu Lăng trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt tình cảm, hắn một vòng tay ở Hàn Tuyết, một vòng tay ở Hàn Nguyệt, đem hai người gắt gao ôm vào trong ngực. Nụ hôn của hắn tại giữa hai người du tẩu, không khí trong phòng trở nên càng thêm nhiệt liệt. Hàn Tuyết cùng Hàn Nguyệt đều đắm chìm tại Tiêu Lăng trong ôn nhu, thân thể của các nàng dưới sự dẫn đường của hắn bắt đầu vũ động. Ba người tình cảm tại thời khắc này đạt đến cộng minh. Bóng đêm sâu hơn, ánh đèn trong phòng trở nên càng thêm nhu hòa, thân ảnh của ba người ở dưới ngọn đèn sen lẫn thành một bức động lòng người hình ảnh. Tại sự yên lặng này ban đêm, bọn hắn cùng đang dệt lấy thuộc về bọn hắn cố sự, hưởng thụ lấy cái này khó được ấm áp cùng cảm xúc mạnh mẽ. Theo nắng sớm xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ, một ngày mới lặng yên mà tới, Tiêu Lăng từ từ mở mắt, đập vào tầm mắt chính là một mảnh hỗn độn giường chiếu, ga giường nhăn nheo, gối đầu rải rác, im lặng nói đêm qua cảm xúc mạnh mẽ cùng điên cuồng. Một cái cánh tay của hắn như củ gối lên Hàn Nguyệt dưới đầu, mà đổi thành một cái thì nhẹ nhàng nâng Hàn Tuyết. Hai nữ còn tại ngủ say, đều đều tiếng hít thở tại yên tĩnh trong phòng lộ ra phá lệ rõ ràng. Tiêu Lăng biết, các nàng sở dĩ như thế mỏi mệt, là bởi vì tối hôm qua thỏa thích phóng thích. Tiêu Lăng không có quấy nhiễu các nàng, mà là cẩn thận từng ly từng tí đem cánh tay của mình từ dưới thân thể của các nàng rút ra. Động tác nhu hòa, phản phất tại đối đãi một kiện trân quý tác phẩm nghệ thuật, chỉ sợ phá hủy phần này yên tĩnh mỹ hảo. Hàn Nguyệt trong giấc mộng hơi hơi nhíu nhíu mày lại, dường như đang kháng nghị bất thình lình động tác, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hàn Tuyết thì tại vô ý thức bên trong hướng Tiêu Lăng phương hướng nhích lại gần, phản phất tại tìm kiếm phần kia quen thuộc ấm áp. Ánh mắt nhất chuyển, Tiêu Lăng ánh mắt rơi vào trên giường đơn, một màn kia chói mắt vết máu bên trên, hắn mỉm cười, cầm lấy một cái kéo, dọc theo vết máu biên giới cẩn thận từng ly từng tí cắt xong khối kia vải vóc. Tiêu Lăng nhẹ nhàng quay người, ánh mắt đảo qua Hàn Nguyệt cùng Hàn Tuyết Yên tỉnh ngủ say khuôn mặt, nhếch miệng lên nụ cười nhạt. Hắn nhẹ nhàng nâng lên ngón tay, thi triển một cái linh hồn ám chỉ. Cứ như vậy, nếu như các nàng tại Hoa Tông phía sau núi trùng hợp gặp phải một vị thụ thương lão bà, cái này ám chỉ sẽ để cho các nàng một cách tự nhiên thể hiện ra thiện lương, đi trợ giúp vị lão bà kia bà. Chương 316, Hắc Kình. Đến nỗi các nàng có thể hay không gặp phải vị kia người bị thương nặng Hoa bà, vậy thì nhìn các nàng riêng phần mình duyên phận. Nếu như Tiêu Lăng trực tiếp đem Hoa bà chuyện nói ra, vậy vạn nhất các nàng thật sự gặp Hoa bà, mặc kệ các nàng nguyên bản ý nghĩ như thế nào, đều sẽ bị lịch duyệt phong phú Hoa bà nhìn ra có mưu đồ, cứ như vậy, ngược lại có thể biến khéo thành vụng. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Lăng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ăn rón rén đi ra khỏi phòng, lưu lại hoàn toàn yên tĩnh cùng hai cái còn tại trong ngủ mê tuyệt mỹ nữ tử. Rời đi Hàn Nguyệt gian phòng, trở lại Hàn gia an bài cho mình viện lạc lúc, Tiêu Lăng phát hiện Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Tử Nghiên cùng Thiên Hỏa Tôn giả đã đợi ở nơi đó. Xem ra chính mình lên được hơi trễ, làm trễ nải một chút thời gian. Tiêu Lăng, ngươi cái tên này, không phải đã nói hôm nay dậy sớm một chút lên đường sao? Làm cái gì vậy đến bây giờ? Tử Nghiên miết miệng, có chút mất hứng nói. Ha ha, ta kỳ thực rất sớm đã tỉnh, chỉ là ra ngoài tản bộ vài vòng, vừa mới trở về. Tiêu Lăng mặt không đổi sắc giải thích nói. Tiểu Y Tiên xem như người từng trải, một mắt liền nhìn xuyên Tiêu Lăng tối hôm qua khẳng định có tình huống, nhưng nàng chỉ là cười cười, không có ở phía trên này nói thêm cái gì. Xác nhận mọi người đều chờ xuất phát sau, Tiêu Lăng vung tay lên, rây qua ứng thanh mà ra. Tất cả mọi người nối đuôi nhau mà vào, một đoàn người cứ như vậy tràn đầy phấn khởi mà bước lên đi tới Thánh Đan thành lữ trình. Đi qua rây qua vài giờ phi hành, Tiêu Lăng một đoàn người cuối cùng đã tới Thanh Phong thành, bọn hắn quyết định ở đây hơi dừng lại. Lựa chọn tại Thanh Phong thành dừng lại là bởi vì bọn hắn cần lợi dụng nơi này lỗ sâu không gian. Vì tận khả năng rút ngắn đi tới Thánh Đan thành thời gian, bọn hắn nhất thiết phải xuyên thẳng qua cái này đến cái khác lỗ sâu không gian. Mặc dù như thế, dù cho một đường mượn nhờ lỗ sâu không gian, đến chỗ cần đến ít nhất cũng cần thời gian một tháng. Tại trong Thanh Phong thành, bọn hắn nhàn nhã đi dạo một vòng, Tiêu Lăng còn cố ý mua sắm một chút dược liệu cùng tài liệu. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau, bọn hắn liền đi đến thành thị lỗ sâu không gian địa điểm. Đứng tại lỗ sâu không gian lối vào phía trước, Tử Nghiên nhếch miệng, có chút bất đắc dĩ phà nàng nói, "Nghe thực sự là phiền phức. Lại muốn ngồi không gian này lỗ sâu, đến lúc đó lại phải nhàm chán chết." Tiêu Lăng nhẹ nhàng vuốt vuốt Tử Nghiên đầu, cười nói, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, ngươi thì nhịn nhịn một chút đi. Bất quá yên tâm, trong khoảng thời gian này ngươi đang dược ta toàn bao. Kỳ thực, nếu như bọn hắn dọc theo đường đi để cho Thiên Hỏa Tôn giả mở lỗ sâu không gian, tốc độ chính xác có thể nhanh hơn một chút. Bất quá, Tiêu Lăng cũng không vội tại nhất thời, cũng không muốn đem sự tình khiến cho quá phức tạp. Tốt, đại gia chuẩn bị kỹ càng, chúng ta này liền xuất phát. Tiêu Lăng thanh âm bên trong mang theo một tia dễ dàng cùng cổ vũ, hắn trước tiên đi vào lỗ sâu không gian, những người khác cũng theo sát phía sau. Tử Nghiên mặc dù ngoài miệng phàn nàn, nhưng trong mắt lại lập lòe đối với không biết lữ trình rất hiếu kỳ cùng chờ mong. Theo mấy người thân hình tiến vào lỗ sâu không gian, thân ảnh của bọn hắn dần dần biến mất ở một mảnh trong ánh sáng, bắt đầu lữ trình mới. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Lăng cùng đồng bọn của hắn nhóm một mực tại lỗ sâu không gian ở giữa xuyên thẳng qua, hướng về đan vực tiến phát. Quá trình chạy tới cũng không phải đơn điệu bôn ba, bọn hắn còn thuận đường đi dạo mấy cái thành phố lớn, mua một đống lớn dược liệu. Trung Châu xem như đại lục trái tim khu vực, cho dù là Bắc vực, có trân quý dược liệu số lượng cũng là Tây Bắc đại lục theo không kịp. Tại trong mấy ngày này, Tiêu Lăng thu hoạch không thiếu lúc trước hắn không có dược liệu. Liền luyện chế phục linh thanh đan tài liệu cũng sưu tập không thiếu. Nhưng dù sao cũng là bát phẩm đan dược, một chút chủ yếu dược liệu vẫn là rất hiếm hoi. Tiêu Lăng dọc theo con đường này chỉ tìm được một gốc chủ yếu dược liệu. Tại một đầu hiện ra ngân quang nhà nhạc kỳ dị trong thông đạo, một chiếc mấy trượng lớn nhỏ thuyền đang bằng tốc độ kinh người xuyên qua. Chiếc này không gian thuyền trên bong thuyền, Tiêu Lăng cùng đồng bọn của hắn nhóm riêng phần mình bận rộn, hưởng thụ lấy đoạn này yên tĩnh đường đi. Tử Nghi ngồi ở bong một góc, trong ngực ôm đang tại ngủ say thất thải thôn thiên mãn. Nàng nhẹ vỗ về nó bóng loáng lân phiến, trong miệng lẩm bẩm cho Tiêu Lăng, Ngươi nói Medusa tỷ tỷ còn bao lâu nữa mới có thể tỉnh lại a? Tiêu Lăng ở một bên, đang lật xem một bản cổ xưa quyển trục, nghe được Tử Nghiên mà nói, hắn mỉm cười, ngẩng đầu lên, cái này sao, liền phải nhìn linh hồn dung hợp quá trình có thuận lợi hay không. Nàng bây giờ đang đứng ở thời khắc mấu chốt, ngươi cũng đừng đi quấy rầy nàng, vạn nhất xảy ra chuyện rắc rối gì, vậy coi như phiền toái. Trước đây không lâu, Medusa đã phục dụng Tiêu Lăng chú tâm luyện chế dung linh đan, bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ say, dung hợp hai đạo linh hồn. Đợi đến nàng thức tỉnh sau đó, lại phục dụng một cái phục hồn đan, Medusa tiến hóa tác dụng phụ liền đem hoàn toàn tiêu thất. Tử Nghiên gật đầu một cái, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia lo nghĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong, hy vọng nàng có thể thuận lợi a, ta thật sự rất muốn nhìn đến Medusa tỷ tỷ tiến hóa sau bộ dáng. Tiêu Lăng khép lại quyển trục, đi đến Tử Nghiên bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, yên tâm đi, người Medusa tỷ tỷ sẽ không có chuyện gì. Ngay tại Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên lúc tán gẫu, đột nhiên, chung quanh vô tận không gian phong bạo bên trong, một đầu thân thể khổng lồ màu đen cự long chậm rãi hiện lên, nó cái nhìn kia trông không đến đầu thân thể như ẩn như hiện trong bóng tối. Cự long một đôi thú đồng tử bên trong, sáng chói con ngươi màu tím chuyển động, ánh mắt của nó gắt gao khóa chặt tại Tiêu Lăng bên cạnh Tử Nghiên trên thân. Phản phất là xác nhận cái gì, cự long lập tức hướng về không gian thông đạo vọt mạnh lại, thân thể của nó trong di động không ngừng co vào, khi nó đi tới bên ngoài trăm trượng lúc, đã hóa thành một vị cả người đầy cơ bắp, thân hình như tháp sắt tráng hán. Vị tráng hán này tại không gian bích lũy bên ngoài, thoải mái mà dậm chân mà vào, rõ ràng, hắn đối không gian chưởng khống đã đạt đến cảnh giới cực cao, lối đi này hàng rào với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Xuyên qua không gian thông đạo sau, tráng hán tinh chuẩn rơi vào đang tại phi hành tốc độ cao không gian phi thuyền phía trước, ngăn cản lại không gian trước thuyền tiến lộ trình. Ngay tại tráng hán hiện thân nháy mắt, thiên hỏa tôn giả giống như là từ trên trời giáng xuống, đột nhiên đứng ở Tiêu Lăng trước mặt bọn hắn, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm tráng hán kia. Tại hắn trong cảm ứng, vị này đột nhiên xuất hiện tráng hán thực lực thâm bất khả trắc, liền xem như chính mình toàn thịnh thời kỳ cũng không sánh được. Bây giờ, thiên hỏa tôn giả bắp thịt căng cứng, chuẩn bị kỹ càng. Nếu như đối phương có cái gì tâm làm loạn, hắn tính toán toàn lực ứng phó, mang theo Tiêu Lăng mấy cái này người trẻ tuổi nhanh chóng chuồn đi. Làm thân ảnh cường tráng kia từ bên ngoài không gian bước vào không gian phi thuyền lúc, tất cả mọi người dừng động tác lại, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm tên kia tráng hán phương hướng. Chờ tráng hán kia vững vàng rơi vào trên phi thuyền sau, Tiêu Lăng lễ phép chắp tay ôm quyền, mở miệng hỏi thăm về tiền bối, không biết ngài có gì muốn làm, ngăn cản đường đi của chúng ta. Nhưng mà, tráng hán tự hồ đối với Tiêu Lăng mà nói mắt điếc tai ngơ, ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt tại Tử Nghiên trên thân, cặp kia mắt hổ bên trong lập lòe cuồng nhiệt, kính sợ cùng kích động tâm tình rất phức tạp. Tại kích động điều khiển, tráng hán lại hướng về phía trước bước mấy bước, hắn cái kia gần người cao 2 mét cùng bành trướng cơ bắp, cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Hắn mỗi một tấc cơ bắp đều giống như bằng sắt đồng dạng, hiện lộ rõ ràng hắn cái kia kinh người lực lượng cơ thể. Vị bằng hữu này, ngươi dạng này cử động tự hồ có chút không thích hợp. Thiên hỏa tôn giả âm thanh vang lên, thân ảnh của hắn trong nháy mắt chắn Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên trước mặt. Tiêu Lăng cũng nhanh chóng lôi kéo Tử Nghiên lui về phía sau mấy bước, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng cấp tốc đi tới bên cạnh bọn họ, Tiêu Lăng càng là triệu hoán ra Thiên Yêu Khôi, chắn trước người bọn họ. Thiên hỏa tôn giả mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm tráng hán nhất cử nhất động, vì thời chuẩn bị ứng đối có thể phát sinh xung đột. Tràn diện một trận khẩn trương, liền không gian chung quanh tự hồ cũng đã ngưng kết lại. Tiêu Lăng cùng đồng bạn khẩn trương tư thế để tráng hán có chút ngoài ý muốn, hơi sững sờ sau, lập tức hắn cái kia chính trực tục tằng khuôn mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Hắn cặp kia đại thủ lẫn nhau ma sát, có vẻ hơi bức rứt bất an, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ cẩn thận khóa chặt tại Tử Nghiên trên thân. Ha ha, các ngươi mấy cái này trẻ tuổi tiểu gia hỏa, đừng khẩn trương như vậy. Tráng hán tiếng cười to mà thô kệch, hắn nói tiếp, rể ta tên là Hắc Kình, là Thái Hư Cổ Long nhất tộc thành viên. Ta tới đây, là phụng trong tộc trưởng lão mệnh lệnh, mời chúng ta hoàng tộc huyết mạch quay về Long Đảo. Tiêu Lăng nghe được lời nói này, con mắt khẽ híp một cái, nhưng cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Từ Hắc Kình xuất hiện một khắc kia trở đi, trong lòng của hắn liền đã có dự cảm. Dù sao, Tử Nghiên đi tới Trung Châu đã có một đoạn thời gian, Thái Hư Cổ Long tộc người sớm muộn sẽ tìm được tung tích của nàng, cái này cũng không ngoài dự liệu. Hắc Kình, hẳn là Đông Long đảo người a. Tiêu Lăng âm thầm suy nghĩ. Hắc Kình chính mình có thể đều không ý thức được, hắn chỉ là thuận miệng báo cái tên, liền bị Tiêu Lăng đoán được lai lịch. Dù sao tại trong nguyên tác, Hắc Kình là cái trọng yếu hơn nhân vật, nhận ra hắn cũng không khó. Vừa nghe đến ghi thái hư cổ long tộc ghi mấy chữ này, tất cả mọi người không khỏi chấn kinh, ngay sau đó, mọi ánh mắt đều tập trung vào Tử Nghiên trên thân. Từ tráng hán trong lời nói có thể nghe ra, hắn dường như là chuyên môn tới đón Tử Nghiên trở về thái hư cổ long tộc. Hơn nữa từ ngữ khí của hắn đến xem, Tử Nghiên tại trong tộc địa vị tự hồ không tầm thường a. Hắc Kình trên mặt tràn đầy giản dị mà nụ cười hữu hảo, trong ánh mắt để lộ ra đối với Tiêu Lăng mấy người tán thưởng. Hắn vừa mới nhìn thấy Tiêu Lăng bọn hắn bảo hộ Tử Nghiên động tác, đối với Tiêu Lăng những người này ấn tượng lập tức tốt lên rất nhiều. Mấy cái này người trẻ tuổi không đơn giản, tuổi còn trẻ liền có đấu tông thực lực, linh hồn lực ngay cả ta đều đoán không ra, đối với công chúa Điện Hạ còn như thế quan tâm, xem ra công chúa Điện Hạ thực sự là có phúc, giao cho tốt như vậy bằng hữu. Hai cái này tiểu cô nương tu vi cũng không yếu, đều đạt đến đấu tông cảnh giới, còn có cái cường giả đấu tôn hộ giá hộ tống. Hắc Kình trong lòng thầm nghĩ, e. Bất quá, huyết mạch này khí tức có chút quen thuộc. Tựa như là Tiêu tộc, không nghĩ tới Tiêu thất đã lâu Tiêu tộc còn có thể ra dạng này thiên tài, không hổ là khi xưa một trong bát đại cổ tộc a, chỉ là huyết mạch tự hồ đã sa sút. Bất quá khi ánh mắt của mọi người tập trung tại Tử Nghiên trên thân lúc, nàng biểu hiện ra ngoài ý liệu bình tĩnh. Nàng đã từng độc thân một thú, đối với tộc nhân khát vọng để nàng cho là một khi gặp phải đồng tộc, chính mình sẽ kích động không thôi. Nhưng mà bây giờ nàng đã có Tiêu Lăng, Tiểu Y Tiên những thân nhân này một dạng tồn tại. Dù cho biết mình đồng tộc là ma thú giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy thái hư cổ long tộc, dù cho đối mặt trước mắt vị tráng hán này kích động, Tử Nghiên cũng chỉ là nhẹ nhàng lôi kéo Tiêu Lăng ống tay áo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ bình tĩnh dị thường. Nàng ngoẹo đầu, tựa như đang tự hỏi cái gì, tiếp đó lấy một loại dị thường âm thanh bình thản vấn nói, ta có thể cảm giác được, ngươi đúng là tộc nhân của ta. Ngươi mới vừa nói ta là công chúa Điện Hạ. Vậy xem ra ta phụ mẫu tại thái hư cổ long trong tộc địa vị cũng không thấp. Như vậy, ngươi có thể nói cho ta, bọn hắn tại sao muốn vứt bỏ ta sao? Hắc Kình đối mặt Tử Nghiên đặt câu hỏi, nụ cười trên mặt hơi hơi ngưng kết, trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia phức tạp. Hắn rõ ràng không có dự liệu được Tử Nghiên sẽ có phản ứng như vậy, càng không có nghĩ tới nàng sẽ như thế trực tiếp đưa ra vấn đề như vậy. Công chúa Điện Hạ. Cái này. Hắc Kình có vẻ hơi chần chờ, hắn không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này, dù sao cái này dính đến trong tộc một số bí mật cùng chuyện cũ. Nhưng mà, giải thích như vậy rõ ràng không thể để Tử Nghiên cảm thấy hài lòng. Nàng vẫn như cũ duy trì phần kia bình tĩnh, phản phất bất cứ chuyện gì đều không thể gây nên trong nội tâm nàng gợn sóng. Trước mắt Tử Nghiên, để Hắc Kình dạng này một cái thẳng thắn cư nghị hán tử, cũng không nhịn được cảm thấy trong lòng căng thẳng, cái mũi chua chua, nụ cười trên mặt sớm đã tiêu thất, thay vào đó là gương mặt nghiêm túc. Chuyện này chính xác rất phức tạp, ta biết cũng không nhiều, Hắc Kình âm thanh trở nên trầm thấp, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia bất đắc dĩ, e chúng ta phải trở về Long Đảo, để Trúc Ly trưởng lão tự thân vì ngươi giảng giải. Ta tin tưởng ở trong đó khẳng định có hiểu lầm. Tiêu Lăng trong lòng biết rõ, Hắc Kình lời nói không ngoa, chuyện này sau lưng chính xác cất giấu hiểu lầm. Tử Nghiên phụ thân Trúc Khôn là bị Đà Xá cổ đế tính toán kế, trở thành cổ đế động phủ thủ hộ giả, mấy ngàn năm trong năm tháng một mực thủ hộ lấy động phủ, đây cũng chính là Tử Nghiên lưu lạc ngoại giới nguyên nhân, mà không phải là nàng bị phụ mẫu vứt bỏ. Chuyện này, ngoại trừ Trúc Khôn, không có ai so Tiêu Lăng rõ ràng hơn. Nhưng mà Tiêu Lăng không cách nào giảng giải chính mình vì cái gì biết đây hết thảy, bởi vì ngọn nguồn này thật sự là khó mà diễn tả bằng lời. Cái này. Tử Nghiên thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, ánh mắt của nàng tại Hắc Kình cùng Tiêu Lăng ở giữa bồi hồi, nội tâm ba động rõ ràng. Cứ việc nàng tận lực giữ vững bình tĩnh, nhưng đối với phụ mẫu tin tức khát vọng lại giống như thủy triều phun trào, khó mà ức chế. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Lăng, ánh mắt kia tràn đầy cầu viện cùng ỷ lại. Phản phất tại nói, hãy giúp ta làm quyết định đi. Hắc Kình nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi đối với Tiêu Lăng tại Tử Nghiên trong lòng địa vị cảm thấy một tia hâm mộ, hắn vội vàng hướng Tiêu Lăng ném đi cầu trợ ánh mắt, hy vọng vị người trẻ tuổi này có thể giúp hắn thuyết phục Tử Nghiên. Nhưng mà, Tiêu Lăng ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt tại Tử Nghiên trên thân, đối với Hắc Kình ánh mắt tự hồ không có chút phát hiện nào. Nhưng ra Hắc Kình dự liệu là, Tiêu Lăng lời kế tiếp để trong lòng hắn ấm áp. Hắn đối với Tiêu Lăng hảo cảm lại sâu hơn mấy phần. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vuốt ve Tử Nghiên tóc, trong giọng nói tràn đầy cưng chiều cùng quan tâm, kể Tử Nghiên, đã có thân tộc tin tức, vậy đi trở về xem một chút đi, có lẽ nơi đó có ngươi một mực tìm kiếm đáp án. Tiêu Lăng không nhiều lời, nhưng từng chữ câu câu đều để lộ ra đối với Tử Nghiên lý giải cùng ủng hộ. Tử Nghiên tại Tiêu Lăng ôn nhu trong ánh mắt trầm tư phút chốc, cuối cùng, nàng kiên định gật đầu một cái, chuyển hướng Hắc Kình, trong giọng nói mang theo một tia kiên định, "Ê hảo, ta với ngươi trở về, nhưng mà Tiêu Lăng bọn hắn cũng muốn cùng một chỗ." Hắc Kình nghe xong, trên mặt đã lộ ra nụ cười mừng rỡ, nhưng lập tức lại lộ ra vẻ khổ sở. Hắn không phải là không muốn mang lên Tiêu Lăng bọn hắn, thật sự là có chỗ lo lắng. "Tử Nghiên, ngươi cùng hắn trở về đi, lần này chúng ta trước hết không cùng về nhà với ngươi." Tiêu Lăng âm thanh bình tĩnh mà kiên định. "Vì cái gì?" "Tiêu Lăng, chúng ta không phải đã nói muốn cùng nhau về nhà sao?" Tử Nghiên trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc cùng thất vọng, nàng con ngươi màu tím bên trong lập lòe không giảng hòa hoang mang. "Tử Nghiên, Thái Hư Cổ Long nhất tộc, ta sẽ cùng ngươi cùng đi, bất quá không phải bây giờ." Tiêu Lăng ngữ khí ôn nhu mà kiên định, "Nếu như ngươi nghĩ tới chúng ta, ngươi tùy thời có thể đi ra tìm chúng ta." "Hắc Kình tiền bối, ngươi nói Tử Nghiên là Thái Hư Cổ Long nhất tộc công chúa, ta tin tưởng việc nhỏ như vậy, bọn hắn sẽ không ngăn trở." Tiêu Lăng chuyển hướng Hắc Kình, ánh mắt bên trong mang theo một tia hỏi thăm. "A, vâng, công chúa đại nhân, nếu như ngài tưởng niệm bọn hắn, tùy thời cũng có thể đi ra ngoài." Hắc Kình liền vội vàng gật đầu, trong giọng nói tràn đầy cung kính cùng cam đoan, hắn không muốn trong vấn đề này để Tử Nghiên có bất kỳ không khoái. "Tốt ca, nếu đã như thế, vậy ta liền đi về trước xem." Tử Nghiên cuối cùng thỏa hiệp, mặc dù trong lòng có chút không muốn, nhưng nàng biết Tiêu Lăng cân nhắc là có đạo lý. "Hắc Kình tiền bối, vậy chúng ta xin từ biệt, Tử Nghiên liền nhờ cậy ngươi chiếu cố." Tiêu Lăng hướng Hắc Kình chắp tay, trong giọng nói mang theo vẻ ngưng trọng. "Yên tâm đi, Tiêu Lăng tiểu hữu, chúng ta Đông Long đảo sẽ chiếu cố tốt công tử điện hạ." Hắc Kình cũng nghiêm túc đáp lại nói. Tử Nghiên trong hốc mắt lập lòe lệ quang, nàng không muốn chi tình lộ rõ trên mặt, tiểu trân châu một dạng giọt nước mắt trượt xuống, đánh vào Tiêu Lăng lòng bàn tay. Nàng ôm thật chặt lấy Tiêu Lăng, âm thanh mang theo một tia nghẹn ngào, "Lệ Tiêu Lăng, ta không nỡ bỏ ngươi." Tiêu Lăng trong lòng cũng tràn đầy tiếc nuối, nhưng hắn biết, Tử Nghiên xem như Thái Hư Cổ Long nhất tộc công chúa, tương lai Long Hoàng, trở lại trong tộc là nàng trưởng thành trên đường không thể thiếu một vòng. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tử Nghiên cổng, nhẹ nhàng nâng lên Tử Nghiên gương mặt, dùng ngón cái lau đi nước mắt của nàng, ôn nhu an ủi, "Ở nha đầu ngốc, cũng không phải không thấy mặt. Cổ Long tộc là ngươi trưởng thành tối giai địa phương, ở nơi đó, ngươi có thể tốt hơn tu luyện cùng học tập. Hơn nữa, nếu như ngươi nhớ ta, tùy thời có thể tới tìm ta, hoặc ta đi tìm ngươi." Vì để cho Tử Nghiên yên tâm, Tiêu Lăng từ chính mình trong nạp giới lấy ra một cái tinh xảo giới chỉ, đưa tới Tử Nghiên trong tay, cười nói, "Trong này tất cả đều là ta cho ngươi luyện chế dược hoàng, đầy đủ ngươi ăn 3 năm lượng. Trở lại Cổ Long tộc sau, ngươi cũng không nên quên tu luyện." Tử Nghiên tiếp nhận nạp giới, cẩn thận nắm trong tay, trên mặt của nàng cuối cùng lộ ra nụ cười, trong mắt lệ quang cũng dần dần biến mất. "Tốt, đừng khóc, lại khóc liền không đẹp." Tiêu Lăng nhẹ nhàng lau đi Tử Nghiên nước mắt trên mặt, mỉm cười nói. "Ta biết, Tiêu Lăng, ta sẽ trở nên mạnh hơn, đến lúc đó ngươi cũng không nên bị ta bỏ rơi quá xa a." Tử Nghiên duỗi ra tay nhỏ biến mất trên mặt mấy giọt nước mắt, cố gắng để thanh âm của mình nghe kiên cường hơn. Tiêu Lăng cười cười, gật đầu một cái, tiếp đó quay người đối với Hắc Kình nói, "Nghe Hắc Kình tiền bối, Tử Nghiên liền giao cho ngươi, làm ơn nhất định bảo vệ tốt nàng." Hắc Kình nghiêm túc gật đầu một cái, cam kết, "Rồi Tiêu Lăng tiểu hữu, ngươi yên tâm, ta sẽ dùng tính mạng của ta tới bảo vệ công chúa điện hạ an toàn." Chương 317, gặp lại Liễu Kình. Sau đó, Hắc Kình tại không gian lỗ sâu bên trong mở ra một cái không gian thông đạo, cường đại không gian lực lượng trong tay hắn ngưng kết, tạo thành một đạo thông hướng Thái Hư Cổ Long tộc môn hộ. Tử Nghiên cuối cùng nhìn Tiêu Lăng cùng Tiểu Y Tiên mấy người một mắt, hít sâu một hơi, tiếp đó đi theo Hắc Kình bước lên trở về Cổ Long tộc lữ trình. Tiêu Lăng mấy người đứng tại không gian trên thuyền, đưa mắt nhìn Tử Nghiên cùng Hắc Kình thân ảnh biến mất tại bên trong không gian thông đạo, trong lòng tràn đầy tiếc nuối cùng chúc phúc. "Nhìn, ngươi đối với Tử Nghiên rời đi có chút không muốn a?" Tiểu Y Tiên liếc mắt nhìn Tiêu Lăng, trong giọng nói lộ ra lo lắng. Tiêu Lăng mỉm cười, có chút bất đắc dĩ nhún vai, "Y ân, quả thật có chút. Nhưng nói cho cùng, thiên hạ không có tiệc không tan, đúng không?" Tiếng nói vừa ra, Thanh Lân âm thanh bất thình lình chen vào, "Ghê thiếu gia, ta vừa rồi chú ý tới, Tử Nghiên tỷ tỷ mang theo Thất Thải Thôn Thiên Mãn đi." Nghe nói như thế, Tiêu Lăng sửng sốt một chút, lúc này mới ý thức được vừa rồi bởi vì Hắc Kình đột nhiên xuất hiện, chính mình vậy mà quên thu hồi tiểu thôn thiên mãn, nó còn tại Tử Nghiên trong tay đâu. Bây giờ Tử Nghiên bọn hắn đã đi, muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Ha ha, tất nhiên tiểu thôn thiên mãn đi theo Tử Nghiên đi, vậy liền để nàng đi thôi. Tiêu Lăng có chút xấu hổ mà cười cười, nói e ngược lại thái hư cổ long trong tộc chính là có đồ tốt, Medusa sau khi tỉnh lại ở nơi đó cũng sẽ không chịu ủy khuất. Bất quá Tiêu Lăng vốn định vì Medusa chuẩn bị một cái phục hồn đan, nhưng nghĩ lại, Medusa lần này linh hồn dung hợp hẳn sẽ không ra chuyện rắc rối gì. Dù sao thái hư cổ long trong tộc cao thủ nhiều như mây, vì tiện tìm người hỗ trợ xem, hẳn là đều không phải là vấn đề. Đây là một mảnh mênh mông vô ngần đá vụn quảng trường, chính giữa, một tòa nguy nga bệ đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, hắn đỉnh, một cái cực lớn đen như mực lỗ sâu xoay chậm chậm lấy, phản phất một cái thâm thúy con mắt, không ngừng tràn ra làm người sợ hãi không gian ba động. Phốc! Phốc! Theo liên tiếp âm thanh trầm thấp, quảng trường yên tĩnh bị phá vỡ. Lỗ sâu chỗ không gian ba động càng kịch liệt, phản phất có đồ vật gì sắp phá kén mà ra. Ngay sau đó, từng đạo bóng người tựa như tia chớp từ trong lỗ sâu thoát ra, thân ảnh của bọn hắn ở giữa không trung vạch ra từng đạo đường vòng cung ưu mỹ, tiếp đó vững vàng đáp xuống quảng trường. Cuối cùng đã tới trung vực, dọc theo con đường này thật đúng là quá sức. Tiêu Lăng vừa rơi xuống đất, liền không kịp chờ đợi hít thật sâu một hơi ngoại giới không khí mới mẻ, trên mặt đã lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Kể từ Tử Nghiên theo Hắc Kình trở về Đông Long đảo, đã qua thời gian một tháng. Trong một tháng này, Tiêu Lăng, Thanh Lân còn có Tiểu Y Tiên, dọc theo đường đi vừa nghỉ, thưởng thức phong cảnh dọc đường, cũng đã trải qua không thiếu chuyện lý thú. Bây giờ, bọn hắn cuối cùng đã tới trung vực. Tại Tiểu Y Tiên bên cạnh, nàng cũng có chút nhận đồng gật đầu một cái, ánh mắt trên quảng trường quét mắt một vòng. Bây giờ quảng trường đã tụ tập không thiếu từ trong lỗ sâu không gian đi ra người, nguyên bản an tĩnh quảng trường lập tức trở nên náo nhiệt. Thiếu gia, chúng ta cái này liền đến đan vực sao? Thanh Lân hơi nhẹ nhàng thở ra, lập tức nắm chặt Tiêu Lăng tay, tò mò vấn đạo. Còn không có đâu. Tiêu Lăng khẽ gật đầu một cái, giải thích nói thì ở đây chỉ là Trung Châu khu vực trung tâm, đối ngoại cũng xưng trung vực. Đan vực ở vào trung vực chính giữa, chúng ta còn phải lại đi thêm mấy ngày mới có thể đến. Trung vực. Đan vực, cái này Trung Châu quả nhiên là mênh mông vô ngần, cùng Tây Bắc Đại Lục căn bản không cách nào so. Tiểu Y Tiên ngón tay ngọc nhỏ dài điểm cái cằm, nói. Đây là tự nhiên, nếu như nói Trung Châu là đấu khí đại lục trái tim, như vậy trung vực chính là Trung Châu trung tâm. Ở đây hội tụ rất nhiều đỉnh tiêm thế lực, bọn hắn tổng bộ phần lớn thiết lập tại ở đây. Chúng ta bây giờ đứng chỗ, là trung vực Tây Nam Bộ, ở đây nổi danh nhất thế lực chính là Âm Cốc cùng phần Viêm Cốc, bọn chúng xem như phiến khu vực này bá chủ. Tiêu Lăng mỉm cười, nói. Nói đến Âm Cốc, Ninh Tỷ Tỷ giống như chính là chỗ đó người A, kẻ Thanh Lân gật đầu một cái, thuận miệng nói, kẻ bất quá, coi như Âm Cốc cùng phần Viêm Cốc dù thế nào lợi hại, bọn hắn cũng không khả năng quản được tới nhiều địa phương như vậy A. Đây là đương nhiên, ngoại trừ Âm Cốc cùng phần Viêm Cốc hai cái này thế lực lớn, Tây Nam khu vực còn có một số thế lực nhỏ, bất quá cùng bọn chúng so ra, những cái kia thế lực nhỏ liền có chút không đáng chú ý. Tiêu Lăng thoải mái mà nói, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt. A, đúng. Ta có người bạn học cũ, gia tộc của hắn liền tại đây Tây Nam khu vực. Nhà bọn hắn chỗ Thiên Vàng Thành, đúng lúc là chúng ta đi tới đan vực khu vực cần phải đi qua, hơn nữa tòa thành thị kia bên trong, còn có một cái có thể thông hướng đan vực phương hướng lỗ sâu không gian đâu. Là cái kia vạm vỡ học trưởng A, chân dung của hắn còn treo tại Già Nam học viện vô thượng không bị ràng buộc môn bên trong đâu. Thanh Lân hơi chút suy xét, nhẹ nói. Đối với, ta nhớ ra rồi. Hắn gọi Liễu Kình, kẻ Tiểu Y Tiên cũng trở về nhớ lại tới, nói bổ sung, kẻ nếu như ta nhớ không lầm, hắn nhưng là trước đây cùng Hàn Nguyệt học tỷ còn có Tiêu Lăng bọn hắn cùng một chỗ sáng tạo vô thượng không bị ràng buộc môn lão tiền bối đâu. Muội muội của hắn Liễu Phỉ, trước đó tại nội viện thời điểm ta cũng thường xuyên nhìn thấy. Ha ha, chính là kẻ cơ bắp đó, ta cũng tốt mấy năm chưa thấy qua hắn. Tiêu Lăng cười tiếp lời gốc rạ, kẻ tin tức của hắn vẫn là phía trước nghe hắn muội muội nói. Tên kia vừa đột phá đấu vương an vị không được, ngay cả mình muội muội đều mặc kệ, trực tiếp rời khỏi nội viện. Mấy người đang nói chuyện phiếm bên trong, Tiêu Lăng mang theo Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên ở trong thành bốn phía đi lòng vòng, mua một ít đồ chơi, tiếp đó bọn hắn đi vào một nhà địa đồ cửa hàng, chọn lựa một tấm tường tận Trung Châu trung vực địa đồ. Tiêu Lăng nhìn xem trên bản đồ rậm rạp chằng chịt đánh dấu, tự tin nói, hay bằng vào chúng ta tốc độ, đại khái nửa ngày thời gian liền có thể đến Liễu Kình gia tộc nơi đó. Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên đều gật đầu một cái, đối với Tiêu Lăng an bài biểu thị đồng ý. Tiêu Lăng không cần phải nhiều lời nữa, nhẹ nhàng đạp lên mặt đất, thân hình giống như mũi tên, xông thẳng lên trời. Động tĩnh như vậy tự nhiên là đưa tới chung quanh không ít người đem ánh mắt nhìn chăm chú mà đến. Qua, đây là đấu tông cường giả, có thế đạp không mà đi a. Còn trẻ như vậy, ta như thế nào chưa từng nghe nói nhân vật như vậy. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục ở giữa, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, bàn chân điểm nhẹ hư không, thân hình như ưng tiếp trường không, cấp tốc đuổi kịp Tiêu Lăng, ba người hóa thành một vệt sáng, qua trong giây lát biến mất ở quảng trường đám người trong ánh mắt kinh ngạc. Đấu tông. Nữ hài kia cũng là đấu tông cường giả. Hôm nay thực sự là lớn khai nhãn giới. Tại Tiêu Lăng thân ảnh của ba người biến mất ở phía chân trời sau đó, quảng trường đám người mới từ từ lấy lại tinh thần, phát ra từng đợt khó có thể tin sợ hãi thán phục. Đấu tông, tại Trung Châu cũng là đứng đầu tồn tại, bao nhiêu người tha thiết ước mơ cảnh giới, chân chính có thể đạt tới người lại lác đác không có mấy. Bởi vậy, nhìn thấy Tiêu Lăng bọn hắn trẻ tuổi như vậy đấu tông cường giả, đám người tự nhiên cảm thấy chấn kinh cùng hâm mộ. Bất quá, bọn hắn chỉ là thấy được Tiêu Lăng ba người bọn hắn, nếu như bọn hắn biết vụng trộm còn có một vị đấu tôn cấp bậc thiên hỏa tôn giả trong bóng tối đi theo, cái kia sợ rằng sẽ giật nảy cả mình a. Thiên Vàng Thành, một tòa có thể cùng Thiên Bắc Thành sánh ngang phồn hoa đô thị, bởi vì nắm giữ nối thẳng đang vượt lỗ sâu không gian, khiến cho tại đây nhân khí viễn siêu Thiên Bắc Thành, trở thành một cái phi thường náo nhiệt chỗ. Ở tòa này trong thành thị, đông đảo thế lực xen lẫn, nhưng hiển hách nhất thuộc về Liễu gia cùng Trình gia cái này hai đại gia tộc. Bọn chúng là thiên vàng nội thành thực lực tối cường thế lực, nhưng mà, cho dù là cái này hai đại gia tộc, cũng không có năng lực kiến tạo lỗ sâu không gian xa như vậy khoảng cách truyền tống điểm. Cái không gian này lỗ sâu chân chính chủ nhân, kỳ thực là phần viêm cốc. Phần viêm cốc, xem như phạm vi ngàn dặm bên trong bá chủ, nắm trong tay bao quát thiên vàng thành ở bên trong hơn tòa thành thị. Tại khu vực này bên trong, duy nhất có thể cùng phần viêm cốc chống lại, chính là làm việc thần bí. Phạm vi thế lực tuy nhỏ nhưng không thể khinh thường âm cốc. Có thể cùng phần viêm cốc đánh đồng thế lực, rõ ràng không phải dễ trêu. Phần viêm cốc lực ảnh hưởng khắp nhiều cái thành thị, thiên vàng thành tự nhiên cũng không ngoại lệ. Liễu gia cùng Trình gia, trên thực tế có thể nhìn làm là phần viêm cốc phụ thuộc thế lực. Mà lỗ sâu không gian quyền quản lý, nhưng là từ phần viêm cốc tới quyết định. Ai được tuyển chọn quản lý cái này lỗ sâu, ai liền có thể tại thiên vàng thành chiếm giữ vị trí chủ đạo. Những năm gần đây, lỗ sâu không gian quyền quản lý tại Liễu gia cùng Trình gia ở giữa thay phiên thay đổi, không có một phương có thể trường kỳ nắm giữ. Loại cục diện này, tự hồ cũng là phần viêm cốc cố ý gây nên, xem như một loại cân bằng các phương thế lực, duy trì khống chế thủ đoạn. Lấy Tiêu Lăng tốc độ của ba người, đến Thiên Vàng Thành cũng không có tiêu phí quá nhiều thời gian. Vẹn vẹn nửa ngày không đến công phu, bọn hắn liền xa xa trông thấy Thiên Vàng Thành hình dáng. Theo bọn hắn đến gần thành thị, hùng vĩ tường thành đập vào tầm mắt, mang theo một tia trang nghiêm khí tức. Dưới cửa thành, người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, huyên náo âm thanh liên tiếp, tạo thành từng cổ tiếng gầm, xông thẳng tới chân trời. Mấy người bình yên bước vào trong thành, phóng tầm mắt nhìn tới, đường phố rộng rãi hai bên cửa hàng mọc lên như rừng, nhìn không thấy cuối. Trên đường phố, biển người phun trào, thanh âm huyên náo hội tụ thành từng cổ tiếng gầm, khuếch tán ra, đinh tai nhức óc. Hôm nay Vàng Thành nhân khí thực sự là thịnh vượng, chỉ sợ có thể cùng Hắc Giác vực mấy cái kia náo nhiệt nhất thành thị phân cao thấp. Tiểu Y Tiên nhìn xem cái này thành thị phồn hoa và rộn ràng nhốn nháo đám người, nhịn không được tán thán nói. Nơi này chính là Trung Châu Trung Vực, toàn bộ đại lục trái tim khu vực, Hắc Giác vực mặc dù cũng rất mạnh, nhưng làm sao có thể cùng ở đây đánh đồng đâu. Tiêu Lăng cười đáp lại, sau đó lấy ra địa đồ, xác nhận một chút con đường, tiếp lấy liền dẫn Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân hướng về Liễu gia trang viên phương hướng tiến bước. Xuyên qua mấy cái thật dài đường đi, lại lượn quanh qua mấy cái chỗ ngoặt, một tòa đất đai cực kỳ rộng lớn trang viên liền chiếu vào ba người mi mắt. Tòa trang viên này chiếm diện tích rộng lớn, ngoài trang viên, vài tên cầm trong tay vũ khí thủ vệ đang cảnh giác mà dò xét bốn phía, ánh mắt của bọn hắn lạnh lùng, thỉnh thoảng lại quét mắt tình huống chung quanh. Nhìn thấy Tiêu Lăng ba người đến gần, cái kia vài tên thủ vệ lập tức quăng tới ánh mắt cảnh giác. Tiêu Lăng đi ra phía trước, mặt mỉm cười, chủ động mở miệng, người ta là Liễu Kình học trưởng đồng học, lần này tới Thiên Vàng Thành, thuận tiện bái phỏng một chút. Bọn thủ vệ nghe xong người trẻ tuổi kia là nhà mình gia chủ đồng học, không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Gặp bọn họ ba người đều rất trẻ, nghĩ thầm lời này hơn phân nửa là thật sự. Thế là, bọn thủ vệ buông xuống đề phòng, một người trong đó nói, "Ê, nếu là gia chủ đồng học, vậy ta mang các ngươi đi gặp hắn a." Nói xong, tên thủ vệ này cùng bên cạnh đồng bạn giao phó vài câu, liền dẫn Tiêu Lăng ba người hướng Liễu gia bên trong phủ đi đến. Tại thủ vệ dẫn dắt phía dưới, Tiêu Lăng ba người dọc theo Liễu gia trang bên trong vườn con đường tiến lên, đi tới Liễu Kình trụ sở. Dọc theo đường đi, vị này thủ vệ tò mò hỏi lung tung này kia, tính toán từ Tiêu Lăng bọn hắn trong miệng moi ra chút tin tức. Bất quá, Tiêu Lăng bọn hắn chỉ là hời hợt trả lời, đối với mình nội tình giữ miệng giữ mồm. Sau một phen vòng vo trò chuyện, thủ vệ cuối cùng đành phải biết vị người trẻ tuổi này tên là Tiêu Lăng, đến từ Già Nam học viện nội viện, đến nỗi khác tin tức cặn kẽ, bao quát Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân tên và thân phận, hắn hoàn toàn không biết. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một tòa khí phái lầu các phía trước, ở đây chính là Liễu Kình tại Liễu gia phủ đệ trụ sở. Thủ vệ tại lầu các phía trước dừng bước lại, đối với Tiêu Lăng ba người nói, "Hệ ba vị xin chờ một chút, ta đi thông báo một tiếng." Tiêu Lăng mỉm cười gật đầu, thủ vệ liền bước nhanh đi vào lầu các. Chỉ chốc lát sau, lầu các đại môn rộng mở, Liễu Kình thân ảnh xuất hiện ở cửa. Liễu Kình dáng người khôi ngô, cơ bắp rõ ràng, ánh mắt của hắn tại Tiêu Lăng ba người trên thân khẽ quét mà qua, cuối cùng dừng lại tại Tiêu Lăng trên thân, tiếp đó lộ ra nụ cười vui mừng, "Hệ Tiêu Lăng, thật là ngươi. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn nhớ rõ ta. Ta liền biết ngươi sớm muộn cũng tới Trung Châu." Tiêu Lăng sải bước đi tiến lên, dùng sức vỗ vỗ Liễu Kình bả vai, cười nói, "Ghê Liễu Kình, đã lâu không gặp, phong thái vẫn như cũ a, nhìn ngươi bây giờ điệu bộ này, cũng đã là gia tộc trưởng môn." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.